Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, hắn dám nói một cái chữ, cùng, sao? Converter Dung Kiều cầu phiếu, mặc dù cái này hình Hương Trạch là người hình gia. Có thể mẹ nàng là gia cát thế gia, địa vị cũng không tệ tồn tại, huyết mạch ở trên. Coi như là ruột thịt hạng người, cho nên có một số việc, chắc hẳn hình Hương Trạch là biết được Dịch Tiểu Phi có bản lãnh, cùng gia cát thế gia tạm thời đối với Dịch Tiểu Phi thái độ vấn đề. Thế nào, Dịch tiên sinh không đáp ứng Hương Trạch như vậy một cái yêu cầu nhỏ sao? Mang cái loại đó để cho người thương yêu diễn cảm, chẳng qua là cái này Hương Trạch làm hết thảy. Tỷ thí thế nào ở trên Yasuda Ryoko, cùng Yasuda Ryoko sống chung nhiều. Cái này Hương Trạch người thủ đoạn, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, căn bản cũng không có sức hấp dẫn, mình cũng không có thời gian rỗi rãnh, cùng đối phương nói nhảm quá nhiều, còn muốn ăn cơm, ăn cái quái gì, bị Diệp Vô Đạo nói một tiếng, mình mới nguyện ý nhiều cùng hắn trò chuyện. Hiếm thấy tới thành phố Trung Hải một chuyến, Dịch tiên sinh thành tựu nơi này chủ, đều không bầu bạn một chút không? Hình Hương Trạch hiển nhiên là không có chết lòng. Đối với nàng mà nói, muốn nhiều cùng Dịch Tiểu Phi đơn độc tiếp xúc, mới có cơ hội, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi ánh mắt hướng Hình Hương Trạch sau lưng nhìn. Có chút bất ngờ, bởi vì là Nhan Như Ngọc đi tới mình bên này. Dịch tiên sinh, chỉ một lần, cùng Hương Trạch một lần, Hương Trạch ở ngươi bên này, cảm thấy cảm giác an toàn. Một cô gái đem lời đã nói đến cái này một phân thượng. Có thể nói là rất trực tiếp. Cùng, ta cùng ngươi, có thể không? Nhan Như Ngọc không chỉ có tới, còn lên tiếng, cái này mở miệng khí thế 10 phần, để cho Dịch Tiểu Phi cũng có chút kinh dị. Kinh dị Nhan Như Ngọc sẽ nói ra như vậy lời nói. Như vậy tình huống, để cho Hình Hương Trạch có chút bất ngờ. Xoay người thấy Nhan Như Ngọc sau đó, mang nhất định cảnh giác. Chẳng qua là không biết tại sao, Nhan Như Ngọc sẽ tới. Dẫu sao Nhan Như Ngọc người phụ nữ này thật sự là tiêu điểm. Nàng ở Nhan Như Ngọc trước mặt, so sánh mà nói, thật sẽ có một loại cảm giác tự ti. Chênh lệch rất lớn, có thể dù sao cũng là gia tộc lớn đi ra ngoài. Cái loại đó tự ti tâm tình, ở trong lòng lập tức cũng chưa có. Lập tức có liền thuộc về Hình Hương Trạch mình tự tin. Nguyên lai là Tổng Giám Đốc Nhan. Ta cũng không muốn Tổng Giám Đốc Nhan cùng. Hương Trạch hy vọng Dịch tiên sinh có thể bầu bạn một phen. Hương Trạch trên mặt tràn đầy nụ cười. Đối với Hình Hương Trạch lời nói, Nhan Như Ngọc có thể nói không có để ý, trực tiếp khinh thường đã qua, bởi vì là Nhan Như Ngọc yêu cầu, chỉ có lại tới Dịch Tiểu Phi thái độ, ngươi đâu, ngươi phải bồi sao, ngươi dám nói một cái cùng chữ sao? Nhan Như Ngọc nói rất đứng đắn, nói rất nghiêm túc, có thể lời như vậy, hoàn toàn là trong lời nói có hàm ý. Giống như là nhà người phụ nữ đang quản mình người đàn ông vậy. Hình Hương Trạch sau khi nghe được, trong con mắt thoáng qua một tia kinh dị. Ở Nhan Như Ngọc sau lưng cùng tới Mục Thành đều rất kinh ngạc. Trước là suy đoán có quan hệ, vậy bây giờ thì sao? Lời như vậy nói hết ra, vậy quan hệ này cơ hồ là có thể xác định. Cạnh vừa nhìn Huyền Đức, nghe Nhan Như Ngọc lời nói, không biết tại sao, thật muốn không nhịn được bật cười. Trực tiếp che miệng, ở lão đại trước mặt. Dám phách lối như vậy, dám như vậy cậy mạnh. Rất ít, Nhan Như Ngọc không thể nghi ngờ là một người trong đó. Mà Dịch Tiểu Phi rất không biết làm sao. Cái này còn không nhìn ra. Như Ngọc là ghen, khó trách trước xem nơi này ánh mắt đều cảm thấy là lạ. Cũng mặc kệ như thế nào. Trong lòng ngược lại là rất vui vẻ. Vui vẻ thấy như vậy Nhan Như Ngọc. Trước kia là mình ghen, hôm nay Nhan Như Ngọc cũng biết đối với mình ghen. không nói gì. Dịch Tiểu Phi chẳng qua là lắc đầu một cái, coi như là biểu minh thái độ. Hương Trạch tiểu thư, thấy không, hắn không dám, cho nên thật sự có cần ta Nhan Như Ngọc cùng ngươi. Đối với thành phố Trung Hải, ta rất quen thuộc, có thể cùng ngươi thật tốt địa đi dạo một vòng, mang ngươi lãnh hội thành phố Trung Hải phong thổ nhân tình. Không cần, Hương Trạch trực tiếp cự tuyệt nói. Từ hành động bây giờ, để cho Hương Trạch cho rằng Nhan Như Ngọc là đang gây hấn với, dĩ nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Chẳng qua là ở Nhan Như Ngọc trong mắt, cái này Hương Trạch thật sớm lại bắt đầu khiêu khích, nhìn rất không vừa mắt. Không vừa mắt cùng Dịch Tiểu Phi bây giờ như vậy thân cận địa trò chuyện. Nếu không cần, liền xin tự nhiên, ta muốn cùng Dịch tiên sinh đơn độc trò chuyện một chút. Đơn độc hai chữ, giọng cố ý tăng thêm không thiếu. Đây là tới tự Nhan Như Ngọc khiêu khích, mà Hương Trạch cắn môi, trong con mắt mang vẻ giận dữ. Chẳng qua là rất nhanh liền chuyển tới Mục Thành ở trên. Thân thiết kêu lên, Mục đại ca, xem ra người cũng phải vô công mà trở về. Chúng ta thật đúng là đồng bệnh tương liên. Đối với Mục Thành, hình Hương Trạch là biết. Có cái gì, mở miệng nói gì, mà Mục Thành không biết làm sao cười một tiếng. Tình huống trước mặt, có lẽ thật hy vọng rất ít. Có thể vậy thì như thế nào? Minh sao, sẽ tới ám, không có sao, coi như là kết giao bằng hữu. Mục Thành trả lời rất dễ dàng, mà đây để cho Hương Trạch nhỏ hơi kinh ngạc. Dẫu sao hắn biết Mục Thành làm người một ít. Dĩ nhiên chân chính là từ người khác bên kia nghe nói. Cũng không coi là đặc biệt chắc chắn. Dẫu sao lẫn nhau giữa tiếp xúc, cũng không có rất dài lâu. Hừ, Hương Trạch nhìn Nhan Như Ngọc một cái. Sau đó liền từ bên này rời đi. Mà Mục Thành đứng một hồi. Giống vậy rời đi, có phải hay không rất khó chịu. Ta đem một cái bé gái ngoan, từ ngươi bên này ép đi. Nhan, ngươi cảm thấy ta dám không? Như Ngọc ngươi cường thế như vậy, ta hay là làm ta con trai đi. Dịch Tiểu Phi điều cười lên tiếng. Nhìn Dịch Tiểu Phi như vậy, Nhan Như Ngọc vậy vẻ mặt nghiêm túc. Cuối cùng là hòa hoãn lại. Cái này hoãn hòa một chút lại tới sau đó. Mở miệng lần nữa. Tướng quân thế nào? Tướng quân ăn cho ngon, ngủ tốt. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Liền bởi vì làm cái này ăn ngon ngủ ngon, còn nặng một ít, người này, ngươi cần cho nó tiết chế ăn uống. Đối với tướng quân, Nhan Như Ngọc nhưng mà tràn đầy quan trong lòng. Mập một chút tướng quân mặc dù đáng yêu, có thể quá mập tướng quân lại không tốt. Đến lúc đó còn dễ dàng bệnh, bởi vì là tướng quân sự việc. Bầu không khí coi như là ở vô hình trung hòa hoãn lại. Đề tài xé ra, lẫn nhau bây giờ nói chuyện với nhau. Dịch Tiểu Phi cùng Nhan Như Ngọc nói chuyện với nhau cỡ nửa tiếng. Bởi vì là có một số việc cần nói, Nhan Như Ngọc từ Dịch Tiểu Phi bên này rời đi, đi tiếp xúc cần hợp tác thương trường nhân sĩ. Anh Tiểu Phi, xem ra cùng Tổng Giám Đốc Nhan muốn nói rất sung sướng. Bất quá có chuyện, phải nhắc nhở ngươi một chút. Diệp Vô Đạo lúc này đi tới, hướng về phía Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Chuyện gì? Chú ý một người, cái đó hình Hương Trạch sao? Dịch Tiểu Phi thời gian đầu tiên nghĩ tới là hình Hương Trạch. Dẫu sao Nhan Như Ngọc chuyện lúc trước, cùng Dịch Tiểu Phi đáp lại, lúc này cần phải coi như là cùng Nhan Như Ngọc phối hợp. Để cho hình Hương Trạch mất mặt, cũng không phải là hình Hương Trạch. Nàng không làm được chuyện gì, là cái đó Mục Thành, cái này Mục nhà người, ta đã từng một ít tin tức, âm thầm một ít thủ đoạn, cũng không phải là như vậy làm cho người thích. Hôm nay xem ra, hắn đối với Tổng Giám Đốc Nhan là có ý tứ. Diệp Vô Đạo dù sao cũng là ở trong kinh thành, sinh sống thời gian dài như vậy, bản thân đầu óc có thể biết tin tức cũng nhiều. Cái này Mục Thành làm người, cũng không phải là bề ngoài thấy như vậy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http tiauyencv.com/tao-noi-lai-noi-dia-lam-cam-tien-co-dien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.